Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 150, mục tiêu. Đại hải trình, 1/5 cầu đặt, cầu tự đặt hàng, không có khả năng, ngươi làm sao có thể đánh vỡ khôi giáp của ta? Khôi giáp của ta là kiên không thể, phốp, nói phân nửa lời nói. Trực tiếp bị Trần Phong một đấm cho đánh về trong bụng. Chỉ phát ra kêu đau một tiếng. Mới vừa đều đã nói với ngươi. Ta người này phiền nhất hai chuyện. Ngươi tất cả đều chiếm. Vì sao còn dám lớn lối như vậy đâu? Trần Phong không nhịn được móc móc lỗ tai. Nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất đã không có tiếng động creak. Sau đó nhìn về phía trốn ở phía sau đại thụ Nami cùng Nojiko hai người. Ta đi về trước, nơi đây giao cho các ngươi giải quyết a. Nói xong, lại lần nữa đi trở về. Trở lại nhà gỗ, Trần Phong trực tiếp tự đi về phía lầu 2. Đi tới một gian phòng ốc bên trong. Trực tiếp nằm xuống đi ngủ. Mông lung gian, hắn cảm thấy một cái bóng loáng thân thể. Tiến vào trong chăn, chuyện về sau, liền không nhớ rõ, sáng sớm. Trần Phong là bị một hồi đinh tai nhức óc tiếng thét chói tai đánh thức. A, ngoạn tao, lập tức từ trên giường nhảy dựng lên. Trần Phong nhìn khắp bốn phía, thế nhưng không phát hiện gì hết. 13 vừa cúi đầu, phát hiện Nami đang ôm chăn, ngồi ở trên giường. Làm sao vậy? Nojiko cũng là vọt vào, cầm hoa sạn hung tợn nhìn bốn phía lấy. Sau đó khi nàng nhìn thấy thân thể trần truồng Nami, còn có đứng ở trên giường Trần Phong lúc, ngây ra một lúc, sau đó hơi đỏ mặt, có chút lúng túng đi ra ngoài. Xin lỗi, các người tiếp tục, a đi ra ngoài thời điểm, vẫn không quên vừa nói xin lỗi. Một bên lễ phép đóng cửa lại, tựa ở trên cửa, Nojiko thật dài thở phào nhẹ nhõm. Vũ vũ tự có chút nóng hổi gương mặt của, để cho mình mạnh mẽ bình tĩnh xuống tới. Phòng trong, Trần Phong đang cùng Nami mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn đối phương. Ếch, cái kia, ta, lúng túng gãi đầu một cái. Trần Phong có điểm lúng túng nhìn Nami. Trong khoảng thời gian ngắn đúng là nói không ra lời. Một sáng sớm bị đánh thức. Sau đó chứng kiến một cái thân thể trần truồng mỹ nữ dùng chăn ngăn cản cùng với chính mình thân thể. Sau đó dùng một loại hoảng sợ nhãn thần xem cùng với chính mình. Người sẽ là một loại gì ý tưởng? Ngược lại Trần Phong cảm thấy mình bây giờ hết sức chứng đau. Cút ra ngoài. Cuối cùng hắn là bị Nami cho đuổi ra ngoài. Có chút nhức đầu xoa xoa huyệt thái dương. Trần Phong đến bây giờ đều không suy nghĩ cẩn thận, vì sao Nami sẽ người nào ở trên giường của mình. Bất quá chờ hắn chứng kiến trên cửa treo bảng nhỏ lúc, liền hiểu rõ ra, em đi, vào sai phòng, ý thức được chuyện này Trần Phong, càng thêm lúng túng, đợi lát nữa làm như thế nào đối mặt Nami đâu. Vạn hạnh chính là, tối hôm qua hắn sẽ không có làm cái gì, bởi vì hắn phát hiện, y phục của mình ngoại trừ một ít ngủ làm ra nếp uốn ở ngoài. Cũng không có cởi, cái này đã nói lên. Đêm qua hắn không hề làm gì cả. Bất quá, tối hôm qua không hề làm gì cả. Cũng là cố gắng đáng tiếc a. Nhớ lại một cái, mới vừa nhìn thoáng qua bên trong. Thấy một màn kia hồng nhạt, Trần Phong có chút khô miệng khô lưỡi đứng lên. Dùng sức lắc lắc đầu. Trần Phong xuống lầu đi ăn cơm. Đương nhiên, ở nhìn thấy Nojiko thời điểm, lại là tránh không được một trận xấu hổ. Bên trong gian phòng, Nami chính thông đỏ mặt, ôm chăn, ngơ ngác nhìn đóng lại môn. Tối hôm qua mặc dù có một ít nhạc đệm, thế nhưng vẫn không ảnh hưởng những người này mở tiệc hội hứng thú. Chẳng nói, lại một lần nữa xong một em đại hải tặc sau đó. Sự hăng hái của bọn họ càng kiêu ngạo hơn, vẫn làm ầm ĩ đến một hai điểm mới. Chỉ có kết thúc, Nami cũng uống không ít rượu. Mặc dù đang ác long đoàn hải tặc mấy năm này, rượu cũng không còn uống ít. Thế nhưng không nhịn được nhiều người như vậy luân phiên mời rượu a. Không có ngã xuống, không nhúc nhích một dạng, đều đã rất tốt. Về đến nhà, trực tiếp cởi y phục, liền lên giường ngủ. Về đến nhà, trực tiếp cởi y phục, liền lên giường ngủ. Nghĩ vậy, Nami vội vã nhấc lên chăn, vùi đầu kiểm tra rồi một phen, phát hiện cũng không có gì không khỏe, lúc này mới thả lỏng một hơi. Sau đó nàng đem cằm đặt ở trên đầu gối, ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì. Nếu như không phải Nojiko tới gọi nàng, không biết còn muốn đờ ra tới khi nào đâu. Ngồi ở trước bàn ăn đang xem báo Trần Phong, nghe được tiếng bước chân, theo thói quen ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn cùng Nami nhìn tới ánh mắt đối mặt, hai người đều là lúng túng, không hẹn mà cùng đưa mắt rời. Nojiko ở một bên bới cơm, một bên liếc trộm hai người, phát hiện hai người bây giờ tình trạng, cũng là không khỏi cười trộm đứng lên. Ăn lạc tương đương, ta chạy tương đương. Nami cùng Nojiko trước khi ăn đều là lễ phép trước nói một câu. Thế nhưng Trần Phong sẽ không khách khí như thế, cầm đũa lên liền ăn. Nami, các người kế tiếp có tính toán gì không? Đang lúc ăn, Nojiko nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía Nami. Giới cái, ngươi được hỏi hắn. Nami không ngẩng đầu, vừa ăn đồ đạc, vừa hàm hồ nói không rõ. Thế nhưng Nojiko nhìn về phía Trần Phong thời điểm, lại phát hiện người này vẫn đang không ngừng ăn, dường như căn bản là không có nghe được lời của mình. Trên ót xuất hiện mấy đạo hắc ấn. Nojiko hỏi lần nữa, "Uy, ngươi sau đó phải mang theo Nami đi nơi nào?" "Ân, ngươi ở đây hỏi ta chăng?" Lúc này mới tỉnh hồn lại Trần Phong, ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt nhìn Nojiko hỏi, "Ngô, đi Đại Hải Trình đi một lần a?" "Cái gì?" Nghe vậy, Nojiko đứng lên, mà Nami cũng là ngừng ăn cơm nhịp điệu, kinh ngạc nhìn Trần Phong, "Làm sao vậy nha?" Phản ứng của hai người để Trần Phong có điểm sờ không tới đầu não. Không phải tin tưởng bọn họ tại sao có cái này 473 cái phản ứng. Đại Hải Trình, cái kia địa phương nhưng là rất nguy hiểm a. Nojiko sắc mặt nghiêm túc nhìn Trần Phong nói rằng, đồng thời, các ngươi có thuyền sao? Nguy hiểm, không tồn tại. Trần Phong cười cười, hướng về phía Nojiko nói rằng, sự tồn tại của ta, đối với những người đó mà nói, mới là nguy hiểm. Nghe được câu này, Nojiko cái này mới nghĩ tới, trước mặt mình người đàn ông này, nhưng là trong nháy mắt, giải quyết rồi được xưng Đông Hải bá chủ Greek nam nhân. Bởi vậy có thể nhìn ra được, thực lực của hắn, tuyệt đối không chỉ như vậy. Thực lực như vậy, đi Đại Hải Trình, sẽ không có vấn đề gì. Ngạch, được rồi, sau đó, mấy người cũng không có ở nói. Chỉ là đang tiêu diệt trước mặt mình đồ đạc, cơm nước xong, liền bắt đầu chuẩn bị ly khai. Gần tới trưa thời điểm, mới đưa hết thảy phải chuẩn bị vật tư các loại đồ đạc, toàn bộ đều bỏ vào trên thuyền. Nami, muốn thường trở lại thăm một chút a. Tốt, ta nhất định sẽ thường xuyên trở về. Nami, phải chiếu cố kỹ lưỡng đại nhân a. Buồm vung lên, ở Nami cùng Nojiko hai người không thôi lưu luyến cùng các thôn dân tiếng cảm tạ bên trong, thuyền chậm rãi hướng về Đại Hải Trình chạy tới. Huy, Trần Phong, ngươi liền không thể tự kiềm chế để làm sao? Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.